Chương 2755, Diệp Thiếu Dương thật giả, 2. Diệp Thiếu Dương cười khổ, nhìn Qua nói, vậy cô cần hỏi bản thân nó. Nhìn ánh mắt khẩn trương mà lại đầy chờ mong của Trần Duyệt, Qua mềm lòng, hơn nữa, cảm giác được châm như vậy còn rất thoải mái, lập tức cười nói, được rồi, chúng ta chung quy là có duyên một hồi, tạm thời gọi ngươi là mụ mụ, tương lai nếu người khôi phục ký ức, ngươi làm mẹ nuôi của ta đi. Trần Duyệt cười khổ, đem Qua ôm chặt, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi ra gặp mặt đoàn người. Mọi người tụ tập một chỗ thương lượng, mục tiêu là kinh thành, điều này không có vấn đề, nơi đó dù sao cũng là trung tâm chính trị, hơn nữa trước đó Trầm Cường cũng từng nói, trung tâm trận pháp của Cửu Tinh Điệp Khí trận ở kinh thành, muốn phá trận mà ra, tự nhiên phải đi kinh thành, nhưng ở trên ý kiến cụ thể, đoàn người có sự khác biệt. Ý tứ Diệp Thiếu Dương là lén lút đi qua, ra đòn bất ngờ, cách nghĩ của Tiểu Mã lại là một đường công thành đoạt đất, quét ngang qua, trên đường không ngừng tấn công châu phủ, để càng nhiều tà vật thức tỉnh, làm lớn mạnh thể lực của bọn họ. Ít nhất có thể không chịu thiệt ở trên nhân số. Cuối cùng Bích Thanh và Đặng Vĩnh Thanh cho rằng, điều hai người nói đều có đạo lý, thật ra có thể phân công nhau tiến hành, vì thế phân phối đơn giản một phen, Diệp Thiếu Dương và Bích Thanh cùng nhau quần áo nhẹ ra trận, vụng trộm lẻn vào kinh thành, xem tình huống trước một chút. Tiểu Mã thì tiếp tục làm đại lực quỷ vương của cậu ta, một đường dết đến kinh thành. Sau đó hai bên hội hợp ở kinh thành, Trần Duyệt không muốn đi cùng nhiều người xa lạ như vậy, tự nhiên vẫn là theo Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lấy ra hai tấm linh phù, dùng máu của mình vẽ phù ấn ở bên trên, giao cho Tiểu Mã, lá bùa này có hiệu quả trong nửa tháng, chờ cậu đến kinh thành, đốt lá bùa này, sau đó ở lại tại chỗ bất động, tôi có thể cảm giác được vị trí của cậu, đến lúc đó đi qua tìm cậu. Mấy người coi chừng một chút, đúng rồi, Vĩnh Thanh cậu cứ theo Tiểu Mã đi, thêm trợ thủ, miễn cho giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc trước cùng nhau đối phó Thất Bà, Đặng Vĩnh Thanh và Tiểu Mã cũng từng ở chung, rất quen thuộc với nhau, nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy liền vui vẻ tiếp nhận. Diệp Thiếu Dương lại tạm biệt với đoàn đội Tiểu Mã, ước định kinh thành gặp lại, sau đó tách ra, chạy hai chiếc xe ngựa đi trước, Sa Phu đã bị dọa vỡ mật, không muốn đi theo nữa, Diệp Thiếu Dương đánh mỗi người một chưởng, hai Sa Phu cũng hiện ra chân thân, một kẻ là thụ yêu, một kẻ là yêu tinh cá chuối, hai người sau khi thức tỉnh, còn muốn ồn ào, Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, đem hai tấm linh phù đã vẽ sẵn phân biệt dán vào bọn họ, niệm chú hóa giải lệ khí của hai người mất một lúc, cuối cùng nhớ ra mình là ai, giống với người khác, đều là ở trong núi yên lành tu hành thì bị bắt đến. Diệp Thiếu Dương đảo mắt thấy Trần Duyệt ở bên cạnh vây xem, cười hỏi cô, nhìn thấy chưa? Trần Duyệt không nói một lời, trở lại trong xe ngựa, hai người đã thức tỉnh, vì có thể trở lại thế giới chân thật, tự nhiên cũng gia nhập trận doanh Diệp Thiếu Dương, tiếp tục đánh xe ngựa cho Diệp Thiếu Dương, đoàn người tiếp tục lên đường, xe ngựa đi được một ngày, trước khi trời tối, đi ngang qua một dịch trạm, vì thế dừng xe ăn cơm, trong mấy người này, chỉ có Trần Duyệt và Diệp Thiếu Dương là ăn cơm, trừ yêu là trường hợp đặc biệt. Trần Duyệt ra sức gấp thức ăn cho Qua lại không muốn để cô khó xử, chỉ đành cố ăn. Diệp Thiếu Dương nhìn mà muốn cười, Chu Trí Tuệ, yêu tinh cá chuối, còn có thụ yêu ba người kết bạn ở ngoài cửa ngồi ngắm trời, cảm hoài thân thể đáng thương của mình, càng tán gẫu càng ủy khuất, cuối cùng kiếm một bầu rượu ba người bắt đầu uống, Trần Duyệt đem Qua kéo đến phòng mình đi ngủ. Bởi vì tiệm nhỏ mà nhiều người, không đủ phòng, chỉ có hai gian phòng cho bốn người bọn Diệp Thiếu Dương, khiến Diệp Thiếu Dương bất ngờ là, Bích Thanh lựa chọn cùng phòng mình mà không phải Trần Duyệt. Khi Diệp Thiếu Dương về phòng, Bích Thanh đang ngâm tắm. Thời cổ đại không có bồn tắm lớn, nhưng có thùng gỗ ngâm tắm, hiệu quả cũng như nhau. Bích Thanh cởi hết ngồi ở bên trong, ngâm trong nước ấm, khuôn mặt xinh đẹp bị khí nóng bốc lên hấp hơi ửng đỏ, tăng thêm vài phần quyến rũ. Ngươi vì sao phải ở với ta, ngươi cùng Trần Duyệt hai cô nương ở cùng nhau không phải càng tốt? Sao, cô ấy luôn đem ta coi là em dâu, lắm điều quá, ta không thích, dù sao ta lại không cần ngủ, ngươi cứ ngủ đi là được. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, cởi áo ngoài, nằm lên giường. Ánh mắt không tự giác dụng ở trên hai bờ vai lộ ở ngoài mặt nước của cô, cười nói, ngươi biết bộ dáng người bây giờ, đã khiến ta nghĩ tới bốn chữ, biết là gì không? Hoa sen mới nở. Bích Thanh nháy nháy mắt, ạc. Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi, nói, quả thật không phải, ta nghĩ là, củ sen đun nước, ha ha. Một món canh rất thanh đạm ngon lành. Bích Thanh liếc xéo hắn một cái, đột nhiên cười tà mị, ngươi muốn ăn không, gì, có muốn ăn ta không? Ta sợ bị người đánh. Diệp Thiếu Dương cười ha ha ngây ngô. Bích Thanh biểu môi, không thú vị gì cả. Diệp Thiếu Dương gối hai tay ra sau đầu, nghĩ tâm sự, Bích Thanh đột nhiên mở miệng, hỏi, Diệp Thiếu Dương, người nói Trần Duyệt này, rốt cuộc lại lịch thế nào, muốn nói là tà vật, vì sao trên người không có tà khí, cũng không cách nào thức tỉnh, nếu là nhân loại. Vậy cô ta ít nhất cũng nên có ký ức của mình, người nói xem. Không biết. Vấn đề này, cũng là điều Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi không ra, nghe Trần Duyệt nói chuyện các thứ, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng đến vài từ ngữ hiện đại. Nói rõ tám phần là người cùng một thời đại với mình, cũng là bị thánh linh hợp đến, nhưng cô ấy lại không có ký ức quá khứ, ta luôn cảm thấy, là lịch cô ấy khẳng định không tầm thường, không phải một người bình thường. Diệp Thiếu Dương, người cảm thấy như thế nào mới có thể giúp cô ấy khôi phục ký ức? Ta làm sao biết, nói cái gì cô ấy cũng không tin. Không, cô ấy là hoài nghi, chỉ là trong lòng kháng cự, bởi vì nếu mất đi thân phận hiện tại, vậy cô ấy liên hoàn toàn không còn gì hết, cô ấy mất đi ký ức thật sự, nếu bây giờ cũng là giả, người bảo cô ấy tin tưởng cái gì đây? Tìm không thấy một điểm nào để gửi gắm. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, Bích Thanh nói quả thật rất có đạo lý, Bích Thanh tiếp tục phân tích, muốn khiến cô ấy tin tưởng tất cả cái này là giả, phải cho cô ấy chứng cớ, để cô ấy không cách nào phản bác. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, ngươi không có cách nào đánh thức một người giả bộ ngủ, trong lòng cô ấy bài xích, cho dù toàn bộ chúng ta đều nói cho cô ấy đây là giả, cô ấy cũng lựa chọn không tin. Bích Thanh lắc đầu, Diệp Thiếu Dương, nếu ta nói cho ngươi, thế giới này mới là thật, tình huống ngươi ở nhân gian sống hơn 20 năm là người khác tróc ký ức vào cho ngươi, ngươi tin hay không? Đùa cái gì thế? Đúng vậy, bởi vì những ký ức này tỏ ra quá chân thật, cho dù toàn bộ mọi người bên cạnh người cùng nhau nói cho người đó là giả, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng nhỉ. Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, đúng vậy, con đường mình đã trải qua. Cho dù toàn bộ mọi người đều nói nó là giả, mình cũng sẽ không tin tưởng, ta hiểu rồi, ngươi là nói, Trần Duyệt bây giờ là loại tình huống này. Không sai, ký ức của cô ấy bây giờ, tuy là người khác trót vào, nhưng tất cả đều là về thế giới này. Cô ấy tự nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng điều người khác nói,